Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, hai người hợp tác. Người tới giải quyết bọn họ, cửu trọng chúa tể sửng sốt một chút. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Những thứ này đế tôn tuy nói thực lực có chút hạ xuống. Nhưng dầu gì cũng là đế tôn. So với Lâm Hiên Thánh Đế đều cường hãn hơn. Không sai, xin đại nhân tin tưởng ta. Lâm Hiên trầm giọng nói, tốt lắm, đợi một hồi ta che chở ngươi, coi như thất bại, cũng có thể giữ được ngươi trở lại. Cửu trọng chúa tể chính là có bản lãnh này, nói đến sẽ làm được, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Theo sát những thứ kia khép lại trở về đế tôn, đều rối rít hướng bên này bao vây. Vừa lên vạn thiên chúa tể lần nữa ngồi vào bên trong ao máu, nhìn giống như là tắm tựa như. Ở bên kia thản nhiên nhìn bọn họ đánh nhau, vừa vặn thử một lần những thứ này huyết khôi lỗi hiệu quả. Nhìn một chút có thể kiên trì bao lâu. Vạn thiên chúa tể mắt liếc bên trên vũ hồng chúa tể. Mỉm cười nói, chờ sẽ lại để cho ngươi ra sân. Đến lúc đó một cái chúa tể thi thể, lại vừa là rơi vào ta đây bên trong ao máu, trở thành ta huyết khôi lỗi rồi. Vạn thiên chúa tể phi thường thích ý nhìn bọn họ đánh nhau. Căn bản không yêu cầu hắn động thủ, là có thể trấn áp bọn họ. Điều này có thể không để cho hắn cảm thấy vui vẻ đây. Lúc này cửu trọng chúa tể đã giết đi lên. Một cái tát liền vỗ tới, ầm ầm một tiếng vang lên, nhào lên đế tôn lần nữa bị chụp làm thịt. Vạn thiên chúa tể không có chút nào để ý, hoàn toàn chính là cười nhìn đến bên này. Trong lúc bất chợt bên cạnh Lâm Hiên giết đi ra, tay nâng đến trường thương hướng trên thi thể kia đâm đi lên. Vạn thiên chúa tể không nhịn được cười nói, thật là ngu si một cái. Cho là bị chụp làm thịt, sau đó bổ túc một đao là có thể giết chết, thật sự là quá ngây thơ rồi. Không có linh hồn con rối, chính là vô địch. Lâm Hiên không để ý đến hắn giải thích, hung hãn một phát súng đâm đi xuống. Phốc xì, một tiếng, trường thương đâm vào này trong thi thể. Chợt trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển đứng lên. Một cái rút lấy phía trên ma văn hút vào rồi hồn châu bên trong. Sau đó hồn châu hơi chút sáng một cái. Trừ lần đó ra cũng chưa có tình huống khác rồi. Đi theo này bị hấp thu rồi ma văn huyết khôi lỗi, liền lại cũng không có khép lại. Lâm Hiên không có ngừng đi xuống, tiếp tục hướng bên cạnh huyết khôi lỗi hung hăng đâm đi xuống. Tiếp tục đem này ma văn hấp thu đi vào. Đi theo kia huyết khôi lỗi giống vậy không cách nào khép lại. Nhìn đã là hoàn toàn chết hẳn. Bất quá hắn biết đây cũng không phải là chết hẳn, mà là phía trên ma văn bị hấp thu hết. Không có ma văn chống đỡ, tự nhiên không cách nào sống lại. Này thật ra thì hãy cùng những thứ kia khôi lỗi thuật là giống nhau. Nếu là phía trên thần văn mất hiệu lực, vậy thì hoàn toàn phế bỏ. Thật sự có hiệu. Cửu trọng chúa tể hai mắt tỏa sáng, chợt nhanh chóng ném ra một đám lửa, đem kia huyết khôi lỗi cho đốt, ít đi ma văn chống đỡ. Những thứ này huyết khôi lỗi lập tức bị thiêu thành cho tàn, hoàn toàn không cách nào khép lại trở lại. Cứ như vậy vạn thiên chúa tể đều không cách nào ở phía trên lần nữa ủi lên ma văn rồi. Đều biến thành cho bụi cho tịnh hóa xuống. Chuyện gì xảy ra? Vạn thiên chúa tể lần nữa từ trong ao máu đứng lên, kinh hãi nhìn bên này, bị Lâm Hiên ngón này gây kinh hãi, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Có thể phá hư ta phía trên ma văn, nhìn từng cái bị nhanh chóng diệt hết đế tôn. Hắn thay đổi nóng nảy, lạnh giọng hô, nhanh giết hắn đi. Bên cạnh vũ hồng chúa tể đều đi theo bay đi, chung quanh đế tôn nhanh chóng ra động, thoáng cái liền nhào tới. Đạt hơn sắp tới 10 đế tôn, còn có một cái chúa tể hướng bên này bay tới, thậm chí bao gồm vạn thiên chúa tể đều phải chuẩn bị xuất động. Cửu trọng chúa tể đại nhân, Lâm Hiên nhanh chóng lui trở lại, sắc mặt nghiêm túc, đây cũng không phải là hắn thật sự có thể giải quyết chuyện. Hừ, liền này chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Cửu trọng chúa tể hai con ngươi lóe ra ngũ thải quang mang, nhanh chóng trở tay chính là đánh ra mà lên. Một tầng lại một tầng năng lượng cự lãng đánh ra mà xuống, từ không trung điên cuồng đánh xuống, lực lượng kinh khủng tuyệt vô cận hữu. ở này ba động khủng bố bên dưới. Đem những thứ kia nhào lên đế tôn cho đánh ra ở trên mặt đất. Một tầng lại một tầng cự lãng đánh vào phía trên. Đều bị đánh thành thịt nát. Bay lên vũ hồng chúa tể đều không cách nào đến gần. Tối đa chỉ có thể ngăn cản một chút. Nhưng cưỡng ép công phá đi lên. Đó chính là tìm chết hành vi. Cửu trọng chúa tể cũng không phải là lãng hư danh. Chủ công cửu trọng vạn pháp lực. Chồng chung một chỗ lúc. Sức mạnh bùng lên không người có thể ngăn. Huống chi những thứ này hay lại là so với khi còn sống phải yếu hơn không ít. Nhẹ nhàng thoải mái là có thể bị hắn cho trấn áp. Lúc này Lâm Hiên tốc độ điều động. Trường thương điều động. Nhanh chóng ở trên thi thể kia điểm một cái. Ma văn liền bị rút ra xuống. Hắn đều không cần thi triển chiêu thức gì. Chính là đi qua công kích một chút là được. Lợi dụng hồn châu hiệu quả nhẹ tùng khắc chế trụ hết thảy. Hỗn trướng, cút ngay cho ta. Vạn thiên chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng. Hai con ngươi biến hóa đỏ ngầu. Trên ngực ma văn kịch liệt mở rộng đứng lên. Trong chớp mắt liền bao phủ toàn thân. Bây giờ nhìn tuyệt đối là ma văn người tu luyện. Đang giải phóng rồi ma văn sau khi. Lực lượng thoáng cái chợt tăng đi lên. Về khí thế lại hơi chút vượt trên rồi cửu trọng chúa tể một cái đầu. Trên hai tay đều dài hơn đầy móng nhọn. Gắng sức đi lên chợt vung lên. Xé, một tiếng. Đem cửu trọng chúa tể công kích cho xé xuống. Ngân hà cấp vũ khí. Lâm Hiên ở sau lưng hút hơi khí lạnh. Không hổ là chúa tể cấp bậc. Vũ khí trong tay chính là ngân hà cấp vũ khí khác. Hoàn toàn chính là móng nhọn. Không tới vạn thiên chúa tể dành riêng vũ khí. Sẽ là một cái móng nhọn. Đây cũng là không nhìn ra. Bất quá cường hãn khí lực là khẳng định. Cố gắng hết sức bá đạo khí lực. Tựa hồ đạt tới vũ trụ cấp khác. Đừng. Cửu trọng chúa tể. Không đem hai người các ngươi trở thành huyết khôi lỗi. Thật sự là không cách nào điền vào lần tổn thất này. Vạn thiên chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng. Liền hướng bên này đánh tới. Tốc độ còn tương đối kinh người. Bên cạnh đi theo là mưa kia hồng chúa tể. Lực lượng đồng dạng là bùng nổ đến cực hạn. Biến thành một đạo trường hồng hướng bên này xuyên qua tới. Đối mặt hai đại chúa tể. Cửu trọng chúa tể áp lực tăng lên gấp bội. Người đứng phía sau một chút. Trước trấn áp mưa kia hồng chúa tể. Chợt cửu trọng chúa tể nhanh chóng sử dụng một cái hào quang. Cửu trọng hào quang nhanh chóng tắt ra. Thả ra 9 loại màu sắc, một vòng lại một vòng đất xuyên qua xuống. Đồng dạng là ngân hà cấp bảo vật, nhưng đây là tương tự giam cầm kiểu vũ khí. Phân ra hai tốp hướng mặt trước bộ đi qua, trong chớp mắt liền bộ đi qua. Cuối cùng hung hăng hạ xuống, phối hợp hắn thiên đạo cửu trọng quyết. Đương kim tuyệt phối, muốn ta trở thành huyết khôi lỗi. Vạn thiên chúa tể ngươi còn chưa đủ tư cách. Cửu trọng chúa tể ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Phân chia hai tốp vầng sáng nhanh chóng bao phủ xuống. Trong đó bao phủ hướng vũ hồng chúa tể hào quang. Thoáng cái liền trấn áp xuống. Đem trận mưa này hồng chúa tể trói lại rồi. Tạm thời không thể động đậy phân nửa. Tiến lên. Cửu trọng chúa tể ở nổi giận gầm lên một tiếng sau. Liền hướng trước mặt sông tới. Đi tự mình ngăn cản vũ hồng chúa tể. Vào giờ khắc này, Lâm Hiên đã sớm chuẩn bị xong, biến thành một đạo ngân quang lóe lên mà ra, giống như đem màu bạc mũi tên nhọn, hung hãn xuyên qua vào vũ hồng chúa tể thân thể. Vũ hồng chúa tể trên người ma văn nhanh chóng bị quất cách đi ra ngoài. Chợt trận mưa này hồng chúa tể lộ ra nụ cười sáng lạng. Cảm ơn, ở nói cảm ơn sau khi, nàng chậm rãi nhắm lại con mắt. Trong đầu linh hồn bay ra, cuối cùng rơi vào hắn hồn châu bên trong. Số từ 1818. Hết chương.